Chương 1558, Thiết Liệt Nguyên. Khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, còn có một đoạn thời gian. Dứt khoát Phương Thần không còn tu luyện, hắn phái người hỏi thăm một chút hạ giới luyện khí thần sư. Đảo chủ phủ, phòng nghị sự. Phó đảo chủ vội vã đi đến. Đảo chủ, đây là tình báo của chúng ta nhân viên chuyển về tin tức. Phó đảo chủ đem trong tay một cái sổ, giao cho Phương Thần. Phương Thần tiếp nhận sổ, lật ra quan sát. Luyện khí bảng vừa mới lật ra sổ, liền thấy ba chữ này, lập tức đưa tới Phương Thần hiếu kỳ. Đảo chủ, cái này luyện khí bảng, là hạ giới luyện khí thần sư bọn họ tự phát chế tác một cái bảng danh sách. Mặc dù không có vũ trụ chiến lược bảng quyền uy, nhưng có thể leo lên bảng danh sách luyện khí thần sư, đều là dựa vào chân tài thực học của mình. Phó đảo chủ giới thiệu nói, luyện khí bảng, là dùng luyện khí thần sư đẳng cấp đến xếp hạng. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhìn về phía luyện khí trên bảng. Luyện khí bảng tổng cộng chỉ có 36 cái thứ tự. Đại thể nhìn một chút, tổng cộng có 3 vị 2 vị cựu tinh luyện khí thần sư, cái khác đều là bát tinh luyện khí thần sư. Đảo chủ, 2 vị này cựu tinh luyện khí thần sư, chính là danh chấn hạ giới thần sư. Trong đó một vị là tán tu, một vị khác thì là tại nhận tổ thánh địa làm cung phụng. Phó đảo chủ Dần Phương giải thích nói, luyện khí bảng chính là bởi xếp hạng thứ nhất Thiết Liệt Nguyên thần sư chế tác. Dần Phương tiếp tục nói. Phương Thần ánh mắt, vừa vặn rơi vào hạng nhất bên trên. Thiết Liệt Nguyên ba chữ này, Phương Thần còn là lần đầu tiên nghe nói. Trước đó đều không thế nào chú ý xuống giới luyện khí thần sư. Cái này Thiết Liệt Nguyên thần sư, là một vị tán tu, không thích trói buộc, nhàn vân giã hạc, hành tung bất định. Mà lại hắn ưa du ngoạn, ra ngoài nhàm chán liền làm ra một cái luyện khí bảng. Dân Phương nói, ngay từ đầu, luyện khí bảng xuất hiện, gần như không chiếm được luyện khí thần sư tán thành. Nhưng khi bọn hắn biết được chế tác bảng danh sách người, chính là hạ giới công nhận luyện khí bảng đệ nhất nhân, luyện khí bảng liền nhanh chóng tại hạ giới truyền ra. Đi qua những năm này phát triển, luyện khí bảng đã trở nên càng thêm trọng yếu. Cách mỗi một năm, đổi mới một lần bảng danh sách. À cái này Thiết Liệt Nguyên cùng một chân thần sư, đều là cựu tinh luyện khí thần sư. Vì sao Thiết Liệt Nguyên được công nhận luyện khí đệ nhất, không có bất kỳ cái gì dị nghị cái này khiến Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Muốn có được công nhận, mà lại không có bất kỳ cái gì dị nghị, trừ phi là giống như nhân tộc thánh chủ như thế, có được thực lực tuyệt đối. Nói đến, cái này Thiết Liệt Nguyên một đời, QNZ đầy đủ truyền kỳ. Hắn sinh ra ở không quan trọng hạt đại lục. Dựa vào chính mình như yêu nghiệt thiên phú, quét ngang hết thảy, cuối cùng phát triển đến một bước này. Hắn sở dĩ so một chân thần sư mạnh, chính là bởi vì, hắn đụng chạm đến tầng thứ cao hơn cánh cửa. Dần Phương nói đến Thiết Liệt Nguyên thời điểm, cũng không nhịn được cảm thán. Đụng chạm đến tầng thứ cao hơn cánh cửa nghe được câu này, Phương Thần sắc mặt, cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng là một vị luyện khí thần sư, mặc dù cảnh giới hơi thấp. Nhưng lại so với ai khác đều tin tưởng, luyện khí thần sư ở giữa chênh lệch đẳng cấp. Cựu tinh luyện khí thần sư chính là hạ giới đẳng cấp cao nhất. Đụng chạm đến tầng thứ cao hơn cánh cửa, cái này mang ý nghĩa, tương lai không lâu, Thiết Liệt Nguyên đem có thể luyện chế ra thần giới trí bảo. Đây cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Trách không được, công nhận hạ giới đệ nhất, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chỉ sợ kia xếp hạng thứ 2 một chân thần sư, cu nở dê mặc cảm đi. Thật sự là lợi hại. Gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, nói chính là người như vậy. Bọn hắn có lẽ thực lực không tính tối cường, nhưng là chuyên công ở một phương diện khác, luôn có một ngày có thể đứng tại đỉnh phong nhất. Gọi là đại đạo đơn giản nhất trăm sông đổ về một biển, chính là cái đạo lý này. Sau đó, Phương Thần đại khái nhìn một chút trên bảng danh sách 36 cái danh lạch. Bất quá, cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là Thiết Liệt Nguyên cùng một chân thần sư hai vị này. Tốt, ngươi đi xuống đi, để cho người ta chú ý Thiết Liệt Nguyên thần sư hành tung. Phương Thần no ý đảo chủ yên tâm, một khi phát hiện Thiết Liệt Nguyên thần sư hành tung, trước tiên cùng đảo chủ báo cáo. Dứt lời, Dần Phương thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Phương Thần nhìn xem trong tay luyện khí bảng, lộ ra vẻ tươi cười. Khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, còn lại 1 tháng thời điểm. Rốt cục truyền đến Thiết Liệt Nguyên tin tức. Phương Thần xem hết luyện khí bảng về sau, liền trực tiếp tuyển định Thiết Liệt Nguyên, nếu là cái sau không chịu vì hắn luyện khí lời nói. Tại lùi lại mà cầu việc khác đi tìm một chân thần sư. Thiết Liệt Nguyên thần sư ra Hắc Hà đảo, Phương Thần tự nhủ. Toàn tức, hắn cơi tinh vực Long Chu, tiến về Hắc Hà đảo. Sau 7 ngày, Phương Thần đi vào Hắc Hà Đảo. Hắc Hà Đảo là Hắc Hà quần đảo hạch tâm hòn đảo. Vừa tới đến Hắc Hà Đảo, Phương Thần liền nghe đến liên quan tới Thiết Liệt Nguyên tin tức. Gần nhất đến Hắc Hà Đảo võ giả, thật là nhiều a, đó cũng không phải là, nghe nói luyện khí bảng đệ nhất Thiết Liệt Nguyên thần sư, định cư tại Hắc Hà trên núi, muốn cầu hắn luyện chế thần binh vô số kể. Đáng tiếc a, gần như không ai có thể nhìn thấy Thiết Liệt Nguyên thần sư. Nói đến cái này Thiết Liệt Nguyên, tính khí rất cổ quái, môn hạ không có bất kỳ cái gì đệ tử, QNZ không nguyện ý thu đồ, rất nhiều người đều ăn bế môn canh. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem, bất kể nói thế nào, nếu có thể xa xa nhìn lên một cái, QNZ đầy đủ. Gần nhất mấy ngày, đến Hắc Hà Đảo võ giả, rõ ràng gia tăng. Những này võ giả bên trong, có rất lớn một phần đều là luyện khí thần sư. Hắc Hà Sơn Phương Thần thần sư khuyết tán, bắt được một chút tin tức, toàn tức rời đi Hắc Hà Thành, tiến về Hắc Hà Sơn. Hắc Hà Sơn là Hắc Hà đảo cao nhất một ngọn núi. Hắc Hà trên núi có một tòa tự nhiên trận pháp, trách không được Thiết Liệt Nguyên thần sư chọn ở đây định cư, nghĩ đến cũng là không nguyện ý bị những người khác quấy rầy. A Phương Thần ngẩng đầu, nhìn qua cao vút trong mây Hắc Hà Sơn, cảm thán nói: "Hắc Hà dưới núi, kín người hết chỗ. Nhưng không có người nào dám leo lên Hắc Hà Sơn, sợ chọc giận Thiết Liệt Nguyên thần sư." Xoạt Phương Thần thi triển thời không sách, thân thể dung nhập thời không, lặng yên không tiếng động đi tới Hắc Hà đỉnh núi. Trận pháp này, có chút quỷ dị, bất quá lại khốn không được ta. Dùng Phương Thần đối với trận pháp một đạo cảm nộ, cái này tự nhiên trận pháp, con ở kho không đừa cờ hắn. Gần như không có bất kỳ cái gì khó khăn, Phương Thần liền tiến vào tự nhiên trong trận pháp. Hắc Hà đỉnh núi, có một cái nhà tranh. Tại nhà tranh trước, một cái quần áo rách dựa y láo giả, ngay tại luyện khí. Thiết Liệt Nguyên thần sư sao Phương Thần ẩn nấp trong hư không, cẩn thận nhìn chằm chằm luyện khí Thiết Liệt Nguyên thần sư. Phanh phanh phanh, Thiết Liệt Nguyên thần sư trong tay đại chủ ý, mỗi một chủ ý đều có phức tạp quy tích, ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Phương Thần cảm thán, không hổ là Thiết Liệt Nguyên thần sư, hắn luyện khí thủ đoạn, coi là thật lợi hại. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã bị Thiết Liệt Nguyên thủ đoạn cho chấn kinh. Sau nửa canh giờ, Thiết Liệt Nguyên thần sư thủ công, một thanh nóng cửu giai thần binh ra lò. Thiết Liệt Nguyên thần sư nhìn xem trong tay cửu giai thần binh, khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút bất mãn. Hắn cầm trong tay thần binh ném, nhìn về phía bầu trời, nói, nhìn nửa canh giờ, không chê mệnh không nghe vậy, Phương Thần có chút xấu hổ, đồng thời cũng có chút kinh hãi. Theo trong hư không đi ra, ôn quyền nói, vạn bối huyết kiếm thánh, bái kiến Thiết Liệt Nguyên thần sư. Nguyên lai là lục trúc đảo chu, chắc không được có thể lặng yên không một tiếng động chui vào ta chỗ tu hành. Thiết Liệt Nguyên gật đầu nói, hôm nay nhìn thấy thần sư luyện khí, quả nhiên là nhìn mà than thở. Mà lại, thế nhân đều nói thần sư luyện khí cao cường, nhưng sức chiến đấu không mạnh, xem ra, truyền ngôn QNZ không được đầy đủ làm thật. Phương Thần cười nói, ngươi ẩn nặc thuật, đến xác thực lợi hại. Nếu không phải ta cảm giác linh mẫn, căn bản không phát hiện được. Thiết Liệt Nguyên nói, tiểu tử ngươi cùng những người khác không giống, ta đối với ngươi có hảo cảm, nói đi ngươi tìm ta có chuyện gì, nếu để cho ta luyện khí nói tiểu không bàn nữa, ta Thiết Liệt Nguyên không vì cái gì khác người luyện khí. Nghe vậy, Phương Thần nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ. Bất quá, vẫn là nói ra chính mình ý đồ đến. Thiết Liệt Nguyên thần sư, vạn bối có hai thanh thần binh, muốn để tiền bối hỗ trợ tăng lên thoáng cái phẩm giai. Dứt lời, Phương Thần lấy ra có chút rách dựa y hồng ly kiếm, còn có tinh nhận kiếm. Loại này rách dựa y, cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Thiết Liệt Nguyên nhìn cũng không nhìn, không nhịn được nói. Tiền bối, ngươi như thế nào mới bằng lòng hỗ trợ? Phương Thần có chút nóng nảy, do hỏi. Thiết Liệt Nguyên quay người rời đi, không tiếp tục để ý Phương Thần. Bất quá, khi hắn sẽ tiến vào nhà tranh thời điểm, truyền ra một câu. Nếu là ngươi có thể giúp ta tìm đến huyết lạc tinh thiết, ta có thể vì ngươi luyện chế thần binh. Hiển nhiên, Thiết Liệt Nguyên những lời này là làm khó Phương Thần. Bất quá, nghe được câu này, Phương Thần cười, cười đến mức vô cùng sán lạ. Tâm ý của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối huyết lạc tinh thiết. Không biết tiền bối nói tới, có phải là hay không cái này?